Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 84, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ngộ Thanh phiên ngoại Ninh Võ năm thứ 36, Huệ Vương Tôn mưu phản, binh bại bỏ mình. Cố Ngộ Thanh biết rõ, cuối cùng mình đã đi đến ngày này. Có lúc nàng chỉ muốn tìm một chỗ khóc to một trận, nhưng lại nhận ra mình hoàn toàn không có nơi nào để đi. Cố Ngộ Thanh nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Bởi nàng hiểu rằng đấu lại Huệ Vương Tôn và Thành An Vương Thế Tử chỉ là sự khởi đầu, còn nhiều thử thách khác đang chờ phía trước. Nàng quay đầu nhìn Xương Nguyên Vương Thế Tử với vẻ mặt hãnh diện ngạo mạn, và cả nhà Xương Nguyên Vương đang cười mừng như điên, chỉ cười lạnh trong lòng. Ngày 9 tháng 9, sinh nhật 50 ngày của Xương Nguyên Vương, Phủ Xương Nguyên tổ chức đại yến khách, khách quý chật kín nhà. Xương Nguyên Vương Thế Tử tất nhiên trở thành trung tâm của mọi sự nịnh hót. Trước khi khai tiệc, Xương Nguyên Vương Thế Tử dẫn theo cả anh chị em của mình đến dâng lễ mừng thọ Xương Nguyên Vương. Có lẽ đây là lần cuối cùng nàng quỳ trước Xương Nguyên Vương, không biết có còn cơ hội nào nữa không, nên Cố Mộ Thanh cực kỳ cung kính, thành kính quỳ xuống 3 lần 9 lạy. 50 chiếc kim đào mừng thọ vừa xuất hiện, không khí ngay lập tức đẩy lên cao trào. Hảo hảo hảo, Xương Nguyên Vương mặt đỏ hồng, tay nâng Thế Tử lên. Con ta hiếu thuận. Đây là lễ lớn, bổn vương xin nhận. Hắn hoàn toàn quên rằng lễ mừng thọ này còn có sự góp mặt của Cố Mộ Thanh, một người chị em trong nhà. Phụ vương thích vậy thì tốt rồi. Xương Nguyên Vương Thế Tử mặt sáng rỡ, một nhóm khách hâm mộ tán thưởng. Vương gia, có được kỳ lân nhi này thật đáng mừng. Ha ha ha, xin cảm ơn lời chúc của các đại nhân. Xương Nguyên Vương vuốt râu cằm, tỏ vẻ đắc ý không giấu nổi. Rượu đã uống hơn 3 tuần. Có men say, Xương Nguyên Vương Thế Tử tiến lại chỗ Cố Mộ Thanh và chồng nàng, kính rượu. Đại muội, ta kính ngươi một ly, nếu không có ngươi, cũng sẽ không có ta của hôm nay. Yên tâm, tương lai ta nhất định không bạc đãi ngươi. Lời nói sau hơi lơ mơ, Xương Nguyên Vương và mọi người không hiểu, chỉ Cố Mộ Thanh nghe ra, trong mắt nàng hiện lên một làn sóng mỉa mai. Đó đều là điều phải làm với chị em. Cố Mộ Thanh cầm chén rượu, chạm nhẹ với Thế Tử, rồi uống cạn một hơi. Nàng cầm lấy bầu rượu trên bàn, rót thêm cho mình và Xương Nguyên Vương Thế Tử, nhìn mặt khó hiểu của hắn nói. Vừa rồi, muội cũng có chuyện muốn xin đại ca tha lỗi. Ân, có lẽ vì thái độ quá nghiêm trọng, Xương Nguyên Vương Thế Tử hơi mất bình tĩnh, nhăn mặt hỏi. Chuyện gì vậy, lập tức đại ca ngươi sẽ biết. Cố Mộ Thanh lại giơ chén rượu lên, uống cạn. Thấy mặt Cố Mộ Thanh không còn vẻ tôn kính ngày xưa, trái lại sắc mặt lạnh lùng, Xương Nguyên Vương Thế Tử càng bất an, giọng nói cũng sắc bén hơn. Đừng vòng vo, có chuyện nói thẳng đi. Nghe thế, Xương Nguyên Vương thả đũa, nói mau đi. Đang nói thì quản gia vội vàng chạy vào, hô lớn. Vương gia, Thế Tử, có thánh chỉ từ trong cung đến. Xương Nguyên Vương lập tức đứng dậy, gấp gáp nói, nhanh gọi vào. Phi khuất thị của Xương Nguyên Vương cũng mừng rỡ, nhanh, đem bàn thờ bày ra, chúc mừng vương gia đại thọ, xin lỗi vì có chút trì hoãn trên đường nên đến hơi muộn. Vương Quảng Chí chưa vào cửa đã nói, không sao, không sao, vương công có thể đến, bổn vương rất vinh hạnh. Xương Nguyên Vương vội vã ra nghênh đón, hắn không dám để Ninh Võ Đế và đại thái giám sai lầm quấy rầy. Xem lời này của vương gia, Vương Quảng Chí cười mỉm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vương gia và người trong nhà đều có mặt, ta sẽ tuyên đọc thánh chỉ. Được rồi, được rồi. Xương Nguyên Vương nhanh chóng dẫn cả gia đình quỳ trước bàn thờ, khách khứa cũng theo quỳ. Khụ khụ, Vương Quảng Chí thanh âm rõ ràng, giơ thánh chỉ lên đọc. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chế rằng, người nghe văn đức, tấm gương sáng ngời, linh uy trải khắp, thế giới soi sáng thường mới. Nhĩ Xương Nguyên Vương Cố Trinh Hạ, thiên phú thuần khiết, biết dạy con ngoan, thảo hiền từ tâm. Đúng dịp mừng sinh nhật 50 ngày, đặc biệt ban cho vô lượng duyên thọ chư Phật một tượng, hiến tặng đào tử tinh tiên nhân một tượng, cùng vạn năm phách thư chấn một phương, tiên hiến thọ chén một con. Kim 500 lượng, bạc 5.000 lượng, khâm thử, đó là phần thưởng và ban phong rất lớn, tuy nhiên không so được với câu trong thánh chỉ. Biết dạy con ngoan. Khiến Xương Nguyên Vương vui mừng không thôi, thành kính nhận lấy thánh chỉ. Sau đó, Vương Quảng Chí lại lấy ra một quyển thánh chỉ khác. Dường như ý thức được điều gì đó, tim Xương Nguyên Vương đập mạnh, miệng khô ran, đôi tay bỗng nắm chặt thành quyền, toàn thân run rẩy không ngừng. Sương Nguyên Vương trưởng nữ Cố Mộ Thanh, trời phú xuất chúng, duyên dáng xinh đẹp, tái lập điển lễ, thuận hòa dư luận. Vào ngày 9 tháng 9 năm Ninh Võ thứ 36, ban sách bảo, lập làm hoàng thái nữ. Chính thức làm Đông Cung, nắm giữ quyền lực vạn năm, là trung tâm tứ hải. Bố cáo thiên hạ, ai ai đều phải nghe biết. Ai? Sương Nguyên Vương kinh ngạc hét lên, tạ vạn lần ơn long ân. Sương Nguyên Vương thế tử mừng đến phát điên, đứng dậy muốn đón nhận chỉ, nhưng bị Phi Khuất thị kéo lại. Hắn ngơ ngác hỏi, mẫu thân, sao mẹ giữ chặt ta thế? Nói xong, hắn phát hiện mọi người xung quanh đều nhìn mình bằng ánh mắt lạ thường. Ngươi nói ai? Sương Nguyên Vương mặt hoảng hốt. Vương Quảng Trí không thèm để ý đến hắn, quay sang Cố Mộ Thanh, cung kính nói. Thái nữ điện hạ, xin tiếp nhận chỉ. Cái gì? Sương Nguyên Vương thế tử vẻ mặt hoảng loạn, ngơ ngác nhìn Cố Mộ Thanh đứng lên nhận thánh chỉ từ tay Vương Quảng Trí. Hắn cố gắng hồi tưởng, rồi gần như khóc nức nở. Hoàng thái nữ, sao có thể, chắc là ai đó hiểu nhầm rồi. Vạn tuế, ta muốn gặp ngài, nhất định là... Ô ô ô, quỳ gối phía sau hắn, một trong số các huynh đệ nhanh chóng quyết định, sôi nổi đứng dậy, bịt miệng hắn lại, kéo hắn đi xuống. Chuyện lớn như vậy, làm sao có thể tính sai được? Nhưng đừng bởi vì hắn mà chọc giận Ninh Võ Đế, chị Phủ Vương một cái tội bất kính. Như thể nhớ ra điều gì, Sương Nguyên Vương thế tử đột nhiên nhìn về phía Cố Mộ Thanh, cố ý tránh không được, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành nức nở. Cố Mộ Thanh cười nói, ngươi từ nhỏ đã chẳng thông minh, lớn lên cũng chẳng thay đổi gì, ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ ta sẽ chân thành giúp ngươi? Chỉ vì mẫu thân ngươi đem ta gán cho một cái bệnh yếu S1NS lý sao? Ở đây ai cũng là người lâu năm trong quan trường, nghe câu này, đại khái cũng đoán ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Khó trách Sương Nguyên Vương thế tử không được bọn họ coi trọng, mới khiến thế lực vừa mới xuất hiện cũng trở thành người cuối cùng thắng cuộc. Có cao nhân đứng sau hỗ trợ hắn là điều ai cũng biết. Chỉ tiếc, kết quả vẫn là bị người đương thời đá đít. Nhưng mà, yêu S1NS lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người theo bản năng nhìn về phía Cố Mộ Thanh bên cạnh người nam trẻ tuổi đang quỳ gối. Gương mặt đối phương trắng bệch, nằm thẳng trên mặt đất, dưới người loang một vũng lớn. Lại nhìn về phía Sương Nguyên Vương Phi họ Khuất, nàng hai mắt vừa mới lật, mất qua đi. Lại nghe Vương Quảng Trí nói, thái nữ điện hạ, vạn tuế đã sai người thu thập đoan bổn cung ra rồi. Ngài xem là trực tiếp cùng ta trở về cung phục mệnh. Hay là đem thứ quý tiến cung? Không có gì cần thu thập, trực tiếp tiến cung đi. Cố Mộ Thanh nói, từ đầu đến cuối, Cố Mộ Thanh không thèm nhìn Sương Nguyên Vương nửa mắt. Có thể thấy được Cố Mộ Thanh đối với phủ Sương Nguyên Vương không còn lấy một chút lưu luyến. Lúc này cũng không ai dám trách Cố Mộ Thanh bất hiếu, chỉ là vẻ mặt đồng cảm nhìn Sương Nguyên Vương một nhà. Thảm, thật thảm, việc tốt thì sợ biến thành chuyện tang thương. Hai bên nhìn nhau khó xử. Một đám khách nhân lặng lẽ rời khỏi phủ Sương Nguyên Vương. Buổi tiệc mừng thọ vốn vô cùng náo nhiệt cứ thế tan rã trong không khí u ám. Cách đó không xa, Cố Mộ Thanh yếu S1NS lý chồng liền vì bệnh tình bộc phát nặng, chết bất đắc kỳ tử. Ba ngày sau, hộ khoa cấp sự trung tham Sương Nguyên Vương thế tử tự tiện uy quyền, kết bè kết cánh, sống xa hoa PS óng đãng. Ninh Võ Đế lập tức trục xuất hắn khỏi triều đình, đồng thời tước bỏ chức vị của Sương Nguyên Vương thế tử. Hai tháng sau, Sương Nguyên Vương Phi vì đau buồn thành bệnh, không chữa khỏi mà qua đời. Xưa nay việc chữa quân chưa bao giờ dễ dàng, nhìn như chỉ cách ngai vàng hoàng đế một bước chân, nhưng thực tế lại là mối hiểm họa lớn. Hơn nữa lại là một nữ tử thân cận bước lên triều đình, điều này chẳng khác gì làm chuyện khiến thiên hạ không tán đồng. Cố Mộ Thanh không một ngày nào không nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng. May mà cuối cùng nàng đã thắng. Mùa đông năm thứ 40, Ninh Võ Đế nhường ngôi cho hoàng thái nữ Cố Mộ Thanh. Năm Kiến Võ Nguyên Niên, Ninh Võ Đế rời cung về trời. Nửa năm sau, Cố Mộ Thanh đại hôn. Hoàng hậu là con trai thứ của Tế Ninh Hầu Phủ, trời sinh tính cách văn nhã ôn nhu, dung mạo chỉ xem là tương tự, nhưng Cố Mộ Thanh không để ý, bởi hắn còn có một đứa em trai được gọi là Kinh Thành Tứ Đại Công Tử, con vợ lẽ. Năm sau cũng phải vào cung. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cố Mộ Thanh ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nhìn quang điện văn võ bá quan, hốc mắt hơi cay cay. Khó trách người ta thường nói hoàng đế là kẻ cô đơn, bên cạnh không có ai thật sự đáng tin. Đó là vì người ngoài chẳng thể tưởng tượng được niềm vui của đương kim hoàng đế. Nàng cong khóe môi, giọng trầm nói, chúng ái khanh bình thân, đời sau phiên ngoại, các vị du khách, bởi vì hôm nay là kỷ niệm 700 năm ngày sinh của Ninh Võ Đế, nên hiện tại lượng người tới tham quan An Lăng khá đông, xin quý vị vui lòng không chen lấn, đi nhẹ nhàng thong thả để tránh xảy ra sự cố dẫm đạp. Nhân viên an ninh cầm loa khuếch đại, lặp đi lặp lại lời nhắc nhở. Trong lịch sử Trung Quốc có hai vị đế vương khai thiên lập địa, một là Tần Thủy Hoàng, một là Ninh Võ Đế. Tần Thủy Hoàng đã kết thúc chế độ phong kiến thời Chu, thành lập đế quốc tập quyền trung ương đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Còn Đại Dương Vương Triều là đế quốc thứ tư trong lịch sử Trung Quốc. Triều đại này bắt nguồn từ cuộc khởi nghĩa nông dân, ngay từ giai đoạn đầu khai sáng đã rơi vào nội bộ cực đoan, bất ổn liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thời Thái Tổ và Thái Tông, hai vị hoàng đế trị vì hơn 30 năm, trong triều liên tục biến loạn, bên ngoài còn bị Thát Đát quấy nhiễu, xã hội lúc nào cũng bất an. Cho đến khi Ninh Võ Đế lên ngôi, được hậu thế gọi là Thiên Cổ Nhất Đế, gần như một mình ông đã dùng sức lực tạo dựng nền văn minh mới cho Đại Dương Vương Triều. Dương Hưng Tông Cố Thế An, tức Ninh Võ Đế, là vị hoàng đế thứ ba của Triều Dương. Khi kế vị, ông tập trung phát triển văn hóa giáo dục, cai trị nghiêm minh, tiết kiệm, trừng trị em mở nhũng, khuyến khích nông nghiệp để người dân có thể nghỉ ngơi hồi sức, đất nước vì thế thái bình thịnh vượng. Về đối ngoại, ông mở rộng lãnh thổ, đánh bại Hoa Quốc, chinh phục Triều Tiên, thiết lập bốn bố chính sử tư ở Đông Nam Á, đặt nền móng cho hơn 200 năm thịnh trị của Triều Dương. Ông xuất thân khi còn rất nhỏ đã phải lưu lạc bên ngoài, được Phụng Thánh Phu Nhân nuôi dưỡng lớn lên. 18 tuổi, ông thi đỗ ba kỳ thi tú tài đầu tiên ở huyện, phủ, viện, được gọi là Tiểu Tam Nguyên. Sau đó ông liên tục đoạt giải thi Hương Giải Nguyên, thi Hội Hội Nguyên. Cuối cùng năm 19 tuổi đạt Trạng Nguyên, trở thành người duy nhất trong lịch sử khoa cử Trung Quốc đạt Lục Nguyên đồng thời đậu tất cả các kỳ thi quan trọng. Chính vì điều này, khi ông qua đời, văn võ bá quan đều nhất trí truy phong thụy hiệu là Hào Văn. Năm Quảng Đức thứ 23, tại tiệc mừng thọ 50 tuổi của Thái Tông Hoàng đế, ông được công nhận là tổ tiên của triều đại. Trong đó còn có một bản nhạc nhỏ làm nền, hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp chỉ vào Tống Quốc Công Phủ, kể thêm câu chuyện nhỏ. Năm Quảng Đức thứ 24, Thái Tông Hoàng đế băng hà, trước khi chết truyền ngôi cho Ninh Võ Đế. Từ đây, sự nghiệp truyền kỳ của Ninh Võ Đế bắt đầu. Ông triệu tập thợ thủ công thành lập Hòa Khí Cục, dẹp yên giặc Hoa, phái sứ thần sang Tây Dương, mở rộng sản lượng lương thực, xây dựng quốc lộ, phát triển thương mại biển, hoàn toàn bình định Thát Đát, xây dựng căn cứ quân sự hải ngoại, phát hành tiền giấy. Năm đó cũng công khai đội xe ngựa mẫu hình, hướng dẫn viên chỉ vào hai chiếc xe ngựa trước mặt. Năm thứ 26, sau nhiều năm chăm lo việc nước, Ninh Võ Đế đã đưa quốc gia từ bên bờ vực suy vong trở về thời kỳ thịnh vượng phồn vinh. Năm thứ 26, vào sinh nhật lần thứ 50 của Ninh Võ Đế, vạn quốc đến triều. Từ đó, hơn 10 họa sĩ cung đình cùng sáng tác bức tranh Vạn Quốc tới Triều Đồ. Các họa sĩ từ góc nhìn trên cao, bắt đầu từ Thái Hòa Môn với hai con sư tử đồng, ghi lại từng công trình kiến trúc chủ yếu trong Tử Cấm Thành. Bức tranh tinh xảo, tuyệt đẹp, có thể sánh với tác phẩm Thanh Minh Thượng Hà Đồ, thời Bắc Tống. Tất nhiên, bức Vạn Quốc tới Triều Đồ tại đây là bản sao, bản chính hiện được lưu giữ trong Bảo tàng Quốc gia. Từ năm này trở đi, ông được sứ thần nước ngoài miêu tả là vị hoàng đế hiền hòa, nghiêm trang, chậm rãi thể hiện bản lĩnh. Ông dùng Liêu Cầu làm bàn đạp thâu tóm Hoa Quốc, lấy cớ Triều Tiên mỗi năm triều cống nhân sâm ít hơn tiền triều, xuất binh chinh phạt, cuối cùng sáp nhập lãnh thổ này vào bản đồ. Ở đây cần giải thích một chút, theo ghi chép, thời Tống, Cao Ly, Triều Tiên nguyên thủ, mỗi năm triều cống nhân sâm khoảng 1.000 cân, đến thời Dương Triều, do nhiều nguyên nhân sản lượng giảm, Triều Tiên mỗi năm chỉ tiến cống chưa đến 200 cân. Vì vậy Ninh Võ Đế lấy lý do này để xuất binh thảo phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến năm thứ 36 của Ninh Võ Đế, hầu như toàn bộ khu vực châu Á, trừ Liêu Cầu, đều nằm trong tầm kiểm soát của Đại Dương Vương Triều. Tuy nhiên, đúng lúc này Đại Dương Vương Triều mở rộng đã bắt đầu chậm lại. Năm thứ 37, Túc Trang Hoàng hậu thể trạng suy sụp hoàn toàn, kiên trì được gần 2 năm rồi qua đời. Không lâu sau khi bà mất, Ninh Võ Đế cũng nản lòng từ bỏ, chuyển ngôi cho Kiến Võ Đế, chưa đầy 2 tháng sau cũng theo về trời. Thật ngưỡng mộ tình cảm giữa Ninh Võ Đế và Túc Trang Hoàng hậu. Một nữ du khách đứng gần đó không giấu được xúc động nói. Chân ái không phân biệt giới tính, trong một thời đại lạc hậu, có thể thản nhiên sống thật với bản thân, không chịu sự quấy nhiễu từ bên ngoài, sống một đời bên nhau, chính là một điều vĩ đại. Cũng không hẳn thế, mọi người xung quanh hăng hái đáp lại, so với hiện nay thì tình yêu đó còn cháy bỏng và mạnh mẽ hơn nhiều. Hướng dẫn viên không để ý, tiếp tục nói, sau khi Ninh Võ Đế qua đời, Kiến Võ Đế kế thừa di sản của ông, khiến thế giới đại dương phải kinh động. Ninh Võ Đế tại vị 40 năm, trong triều Thanh Bình, quốc thái dân an. Không những thế, giống như Quảng Đức Đế, Ninh Võ Đế không tha tham quan. Nghe nói ông đã xử tử hơn 2.000 quan lại TH. Em mở nhũng, Chu Di tam tộc không dưới 60 người, lưu đày vô số không đếm xuể. Một số du khách thì thầm bàn tán, khi ông kế vị, dân số cả nước chỉ có 40 triệu. Đến lúc ông băng hà, dân số đã vượt hơn 200 triệu đại quan, cần biết toàn thế giới lúc đó mới khoảng 600 triệu người. Chính nhờ dân số lớn như vậy, đại dương mới có thể nhanh chóng phát triển và mở rộng trên toàn cầu. Người đương thời đánh giá Ninh Võ Đế, hưng tông nhân hiếu, thành thực, vừa có kinh văn vừa có võ. Ông không thiên vị phe phái, biết trọng dụng tài năng. So với Tần Thủy Hoàng và Hán Võ Đế về quy mô mở rộng, ông không thua kém, khiến nhiều người phải hổ thẹn. Đoạn này nghe không nghi ngờ, biết nghe lời đúng đắn, dù ngàn lần xưng tụng, ông chỉ là một người duy nhất. Điều đó là thứ yếu, ta đặc biệt phục Ninh Võ Đế ở chỗ, ông là cổ nhân mà không hèn yếu, ngược lại còn dám phá vỡ định kiến, truyền ngôi hoàng đế cho Kiến Võ Đế một nữ nhân. Nếu không nhờ ông, ngày nay làm gì có chuyện nữ quyền và nam quyền cùng ngồi cùng ăn. Một nữ sĩ xinh đẹp lên tiếng, bên cạnh, một trung niên nam nhân thở dài nói. Tiếc là con cháu đời sau bất hiếu, vì tranh quyền đoạt lợi, đã biến một đại quốc thành mười mấy tiểu quốc, mấy năm trước suýt bị Tư quốc xâm chiếm, thật đáng tiếc. Được rồi, nói nhiều làm gì, nghe nói phía trước chính là tượng đài Ninh Võ Đế, chúng ta cùng tiến lên thắp nén hương đi. Nói rồi, dòng người chậm rãi di chuyển về phía trước. Cách chương